này đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bệ bạch chư đại vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bệ bạch chư đại vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước, Ban Nhân Trị, quận Bình Thạnh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng lại là một cái nhân duyên lành trong cái tháng Du Lan Báo Hiếu, ngày hội của những người con tưởng nhớ đến nhị vị song thân của mình ở tại thế gian này, cũng như là nhiều đời nhiều kiếp về trước. Và để báo hiếu cái mùa Du Lan này thì chúng ta có làm nhiều cái Phật sự, cũng như là chúng ta làm nhiều cái hoạt động từ thiện để hồi hướng phước báo cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, những người còn ở tại thế và những người đã rời khỏi thế gian này, có khi tái sanh vào cảnh giới an lành, có khi tái sanh vào những nơi khổ đau như tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có những gì do cố chấp về các cái tài vật ở tại thế gian này, cố chấp về tình cảm nhân dân còn lưu lại thân chung ấm, và chịu nhiều bức bách khổ đau về mặt nhận thức kém của những chúng sanh. Nên ở trong tháng 7 này, nhất là mùa Du Lan Báo Hiếu, thì những người con Phật chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chạnh lòng nhớ về đấng sanh thành dưỡng dục của mình, mà chúng ta làm nhiều việc Phật sự để có phước báo ngõ hầu hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Ví dụ như chúng ta dâng y, ví dụ như là chúng ta cúng dường trai tăng, ví dụ như là cúng trai phạn, cúng trường hạ, bố thí, in kinh sách, băng đĩa, ấn tống, phóng sanh, rồi ăn chay, hoặc là phát tâm tụng kinh báo hiếu và vân vân, rồi xuất bát cúng dường. Nên chúng ta chú ý đến những cái việc mà tạo phước, làm phước. Mà quý vị có một cái mà mình không có chú ý lắm, tại vì nó là nhất nhân thành đạo của quyền thăng, mà có nghĩa là nương một người trong dòng họ của quyền chúng ta đắc đạo đó, thì những người con cháu ông bà trong dòng họ đó sẽ có cơ hội siêu thăng. Không phải siêu thăng là nhờ vào cái vị đắc đạo đó mà mình siêu thăng, mà nhờ vào cái sự độ của vị đắc đạo đó mà mình siêu thăng. Ví dụ như là Thái tử Siddhartha đắc quả Phật Thích Ca Mâu Ni, thì gia tộc không nhờ vào quả Phật đó để siêu thăng, mà Đức Phật đã trở về độ cho gia tộc đó lúc còn sống, và Đức Phật độ cho gia tộc những người đã quá giảng ở những cảnh giới khác. Ví dụ Ngài đi tới cung rồng, Ngài đi tới cảnh giới trời, Ngài độ các ngôn ngữ Đà Ra Ni cho các loài chúng sanh khác với con người chúng ta, và Ngài quay về thành Ca Tỳ La Vệ để độ cha của mình và dòng họ chú bác của mình ở thành Ca Tỳ La Vệ. Như vậy thì nhất nhân thành đạo của quyền thăng. Nên cái mà chúng ta giúp đỡ cha mẹ của mình về miếng ăn giấc ngủ, tức là giúp đỡ về thế gian pháp, thì nó nhỏ lắm. Tại thế gian pháp nó thuộc về vật chất, còn xuất thế gian pháp thuộc về tâm linh và tinh thần nên nó lớn. Nên cái khổ về cái tinh thần thì nó khổ lớn hơn là khổ về vật chất. Do đó chúng ta cứu, mà chúng ta cứu chỉ vật chất không á. Ví dụ như người ta đói thì cũng cho ăn, người ta thiếu áo rồi đốt giấy tiền vàng bạc cho mặc, rồi vân vân, thì tất cả những cái đó cũng chưa chắc đã làm người ta mặc được, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta khai tâm mở trí cho ông bà cha mẹ của mình được cái phước báo đó, gọi là phước báo của xuất thế gian, cái đó là tuyệt vời. Tại vì cái tâm của mình mà được giải phóng khỏi những cái sự ràng buộc của cái cột chặt của kiết sử và ràng buộc của những sự cố chấp ở trong tâm mình, thì người đó sẽ thoát khỏi là những cái khổ đau triền vượt trong nẻo sanh tử luân hồi. Nên là một cái người mà gọi là báo hiếu mà có cái nhìn sâu xa Một người mà báo hiếu mà có cái nhìn thẩm thấu vào trong quá khứ, hiện tại, vị lai, quý vị, thì người ta thường là người ta dùng cái phương pháp báo hiếu về mặt xuất thế gian, nghĩa là độ cho cha mẹ của mình biết tới Phật pháp tu tập, thì vĩnh viễn những kiếp về sau chỉ nhẹ nhàng hơn thôi. Còn bây giờ là chúng ta lấy cái việc mà của thế gian chúng ta làm trọng, cất nhà thiệt to, rồi tiền cho đầy rương đầy tủ, rồi là quần áo cơm gạo rồi vàng bạc đeo đầy hết, đâu cái gì cuối cùng cũng bỏ lại thôi à. Qua cái kiếp sống khác không đem theo được gì, chỉ còn phục vụ cho cái thời gian sống thôi. Nên dẫu có tiền bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian thì cũng một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn. Nên là hướng lấy đời sống tâm linh, hướng cha mẹ làm gì đời sống tâm linh. Khi cha mẹ không tại tiền á, và hướng cha mẹ quá khứ mình cũng về đời sống tâm linh, tức là chúng ta sẽ độ bằng cách xuất thế gian. Mà chúng ta độ bằng cách xuất thế gian á, lớn nhất á là chúng ta được diệt độ, có nghĩa là mình tu tập để cho khá khá mặt trí tuệ một chút xíu, mình mới có cái cách để mình làm đúng. Khá khá về mặt trí tuệ một chút á là người ta mới có cái để mở khai cho người khác. Chúng ta muốn khai người khác mà người ta chưa khai thì chưa đúng với tinh thần của nhà Phật. Đức Phật dạy trong kinh là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Có nghĩa là chúng ta cố gắng, người ta nỗ lực, người ta tu tập. Thì nhờ cái cố gắng, nỗ lực tu tập đó mình hồi hướng cho ông bà. Và nhờ cố gắng, nỗ lực tu tập đó chúng ta sẽ chứng đắc về mặt tâm linh một cái mức độ nào đó. Chúng ta sẽ quay lại độ cho ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và người có đại nhân duyên với mình, như là anh em cùng chung bụng mẹ sanh ra ở tại trong gia đình. Đó là cái nhân duyên thứ nhất. Cái nhân duyên thứ hai á là có Phật tử, hôm rồi cũng nhiều Phật tử á, là hỏi cái cách để làm như thế nào mà ông ta có thể là hóa giải một cơn sân, làm như thế nào để ông ta có thể là chặn đứng lại một cái lòng tham của mình và những người khác, và làm như thế nào mà trước cái cảnh trần tâm mình không còn động loạn nữa, chúng ta có thể an trụ tâm và hàng phục tâm, nhất là trong cái xã hội mà vật chất càng ngày càng phát triển, cái tâm linh á ta bỏ ngỏ, hoặc là có mà có rất là ít thôi, không có nhiều, nên đó là mình làm sao để cho mình sống bình lặng trước cái cảnh của xã hội này. Chứ nếu bằng không á, xã hội càng ngày càng phát triển á, thì tâm linh người ta càng ngày càng xuống thấp. Nên ở nơi nào mà vật chất càng phát triển bao nhiêu, nơi đó người ta căng thẳng bấy nhiêu. Ví dụ như ở bên các nước ngoài, mà các nước công ăn việc làm đầy đủ, tức là vật chất đầy đủ đó, thì các nước đó lại là những người ta khổ là nhiều hơn. Ví dụ như người ta ăn bơ sữa đầy đủ hết, cái gì người ta cũng đầy đủ, trang xe cộ nhà cửa, tiền bạc vật chất cái gì ta cũng đầy đủ hết, nhưng chỉ có một cái là người ta buồn, chỉ có một cái là người ta sống cảm giác cô đơn, chỉ có một cái là người ta không được an lạc, luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, cũng sợ hãi, cũng trầm tư, cũng nặng nề, cũng khó chịu, rồi căng thẳng và trầm cảm. Nếu không có sự quân bình lại đời sống của tâm linh, nên mình ở đây nếu mà mình quân bình được đời sống tâm linh mà tu tập cho tốt đó quý vị, thì cái vật chất phát triển cỡ này thì đời sống tâm linh cũng phải ngần này đi lên, chứ không thể là ít hơn cái vật chất phát triển. Như vậy ta mới có thể cân bằng được cái đời sống nội tại của thân và tâm của mình. Nếu một người nào đó mà không tu gì cả mà chạy theo vật chất đó quý vị, một thời gian sau là họ bị phiền não liền, chắc chắn 100% họ bị phiền não. Dầu cho giàu nứt đố độ dách, dầu cho đẹp như là hoa hậu, dầu cho quyền lực như là tổng thống, dầu cho là sống dai như ông Bành Tổ, như một ngày nào đó rồi thì họ cũng phiền não mà thôi. Tại vì họ chạy theo cái phía bên ngoài, cái vật chất phía bên ngoài, mà họ bỏ ngỏ cái tâm linh mình ở phía bên trong, tức là không sống với đời sống tâm linh. Vì cái đời sống tâm linh là cái đời sống trưởng dưỡng cái tâm mình, nuôi cho cái tâm mình cho nó được lớn lên và chúng ta trị khi cái tâm mình bị bệnh, là chúng ta có cái cơ chế để trị bệnh, và chúng ta nuôi cái tâm mình cho được lớn lên nè, và để cho nó được tồn tại mà nó không bị trầm cảm, nó không phải là bị căng thẳng, rồi lúc đó không có sự kiểm soát. Khi tâm mình trầm cảm căng thẳng rồi không có sự kiểm soát, làm gì mình không biết nữa, dễ nổi sân á, dễ giận, dễ hờn, dễ nổi sân, dễ quyết những cái quyết định sai lầm. Ta chỉ nói chút xíu cái buồn rồi, chút xíu giận rồi, không có gì. Bữa trước đâu ở gì đâu, hai xe chạy nhau mà chạy xuống cắt cổ người ta, đụng nhau quẹt cái thôi báo đăng á, quý vị thấy không? Tức là người không sống đời sống tâm linh, nên họ không biết tâm họ khởi lên là gì hết á. Do đó họ không có sự kiểm soát về tâm, đời sống tâm linh tức là mình có sự kiểm soát của cái tâm mình. Nếu cần thì chúng ta sẵn sàng ngăn chặn, cần chúng ta quá giải, cần chúng ta viễn ly, cần chúng ta xả bỏ. Bên đời sống tâm linh nếu tu tập gì mà trong cái xã hội vật chất thì tấn công con người mình vào 6 cái nhận thức của chúng sanh. Chúng ta có 8 căn lận mà chúng ta biết 6 căn là ở ban đầu để nhận thức ở phía bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, đi vào bằng 6 con đường đó đó. Nên người tu tập, ta tu tập cũng bằng 6 con đường đó để ta tu đó, tức là phòng hộ 6 căn của mình. Thì Đức Phật thuyết cả một cái bài kinh ở trong đó luôn. Nếu mà người nào phòng hộ được 6 căn này để đi đến an trụ tâm và hàng phục tâm á, thì người đó đương nhiên là sẽ được cái quả bồ đề, rất là hạnh phúc, rất là an nhiên, rất là tự tại. Người nào mà phòng hộ được 6 căn của mình trước cái cảnh trần, làm tâm mình thức mình không rung động đó, thì người đó được an vui, được hưởng quả bồ đề. Người đó sẽ quá giải được phiền não, quá giải được sân hận, quá giải được lòng tham lam. Và người này sẽ được đạo pháp và lấy cái đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và lấy cái đó để độ cho những dòng họ cha mẹ anh em của mình ở trong pháp giới này mà chưa có hiểu được Phật Phật pháp. Thì vào buổi tối hôm nay, nhân và cái nhân duyên đó, nhân là cái tháng 7 quý thầy sắp ra hạ rồi, chúng ta sẽ phân tích một cái bài kinh Phật nói về cái cách thức tu tập này để chúng ta có thể là an trụ tâm và hàng phục tâm mình một cách trọn vẹn, để đem đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Đó là cái bài kinh 152 của kinh Trung Bộ, được mang tên là kinh căn và thượng căn tu tập. A Di Đà Phật. Ông ta nói đề tài nhiều rồi, bữa nay ta học bài kinh của kinh Phật. Kinh điển này được kinh điển kinh Trung Bộ, thuộc về kinh điển Nikaya. Kinh điển Nikaya viết bằng tiếng Pali. Kinh nhà Phật chỉ có 2 cái bộ kinh lớn đầu tiên khởi nguyên thôi. Đó là bộ kinh đầu tiên đó, là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì vua A Dục lên ngôi vua mới tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển lần thứ 3, và được ghi bằng văn tự đầu tiên của nhân loại, đó là kinh điển Pali. Kinh điển đó được gọi là kinh điển Nikaya, là kinh điển gần Phật nhất, nhập Niết Bàn nhất, là kinh điển nguyên thủy nhất. Rồi sau thế kỷ thứ nhất sau công nguyên đó, thời Bồ Tát Long Thọ Mã Minh vô trước thế thân đó, thì kết tập kinh điển của A Hàm, và kinh điển đó viết bằng tiếng Sanskrit, và từ tiếng Sanskrit đó dịch qua tiếng Trung Hoa, tức là tiếng Hán, tiếng Hán cổ. Từ tiếng Hán cổ Hòa Thượng Chí Tịnh dịch sang tiếng Việt của mình, nên ta có Đại Tạng Kinh là tiếng Pali dịch sang tiếng Việt, tiếng Sanskrit dịch sang tiếng Hán, và Đại Tạng Kinh tiếng Hán dịch sang tiếng Việt. Như vậy là ta có các Đại Tạng Kinh lớn. Thì ở trong kinh Trung Bộ thuộc kinh điển Pali, tức là viết bằng ngôn ngữ Pali mà do Phật giáo Nam Tông, mà Nam Tông Khmer hoặc là Nam Tông người Kinh á, chúng ta tu tập thì đa phần là tụng kinh bằng kinh điển Pali. Như vậy kinh điển Pali là kinh điển gốc nhất, lâu nhất, xa nhất của nhà Phật, đó là kinh điển Pali. Như vậy thì quý vị sẽ học cái bài kinh là Đức Phật đã thuyết từ khi là Đức Phật còn ở tại thế gian, được ghi lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 mấy chục năm, tức là 270 mấy năm, tức là 274 năm. Đó là bài kinh bằng tiếng Pali. Pali có trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tăng chi bộ. Ở đây là kinh trung bộ, là những cái bài kinh vừa thì được gọi là kinh trung bộ, thì được Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ Pali, nên Nam Tông Khmer hay là Nam Tông của Myanmar, của Tích Lan, của Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam bằng kinh điển Pali. Vì hôm nay bài kinh 152, kinh Căn và Thượng Căn tu tập. Căn này á quý vị, không phải là cái căn mà chúng ta nói là tiền căn. Ví dụ như căn và thượng căn, có nghĩa là ví dụ mình không phải là nói là cái người này có căn tu. Ví dụ như là có căn tu là kiếp trước có tu đó, làm ta nói là người này có căn. Hoặc là thượng căn là người có căn tu lớn, không phải, bài kinh này không phải nói đó. Quý vị, căn và thượng căn tu tập. Căn đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dễ, đó gọi là căn. Quý vị, còn thượng căn tu tập tức là mình tu một cách bình thường, căn chúng ta tu bình thường, nhưng thượng căn tu tập là một bậc đã tu thuần trong các cái căn để đi đến quả vị thánh nhân. Như vậy thì hạnh yểm ly, hạnh viễn ly của các cái căn mà dùng trí tuệ mình để thấu đáo suy xét vào đó để đi đến sự buông xả của nội tâm mình, thì đó được gọi là thượng căn tu tập đó. Quý vị có nhìn thấy tượng mà chuẩn đề 18 tay không? Trong đó có bài chú chuẩn đề đó. Nam mô Tát Đa Nẩm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Cu Chi Nẩm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha đó. Thì chuẩn đề có 18 tay. 18 tay cầm 18 món binh khí khác nhau. Vậy trong nhà Phật cái tu tập mà cầm binh khí làm gì? Binh khí chỉ đi đánh nhau thôi phải không? Mới cầm binh khí chứ trong nhà Phật cầm binh khí làm gì? Em có thấy không? Là ngài hộ pháp cầm gươm. Vì anh không thắc mắc à, ngài hộ pháp cầm cái gươm, mà cầm gươm là ai á quý vị? Cầm gươm á là những người lính ta ra trận, cầm gươm là những võ sĩ ta đánh nhau. Vì ngài hộ pháp mà đánh nhau á quý vị, rồi ra trận gì? Cái đó là lấy sự mà diễn lý thôi. Mình nhìn cái gươm đó là gươm trí tuệ đó, gươm đó là gươm hàng ma diệt quỷ đó. Diệt này không nghĩa là cầm cái gươm chém đâu quý vị, mà diệt quỷ có nghĩa là độ cho quỷ nó biết tánh quỷ, độ cho ma biết tánh ma, tự nhiên ma quỷ mất đi, diệt đó. Quý vị, tức là dùng gươm linh huệ, tức là cái gươm trí tuệ của nhà Phật, để làm chi? Quý vị, để phá tan màn vô minh, sẽ chuyển tâm vô minh thành tâm giác ngộ. Thì ở đây quý vị chuẩn đề 18 tay, có 18 tay cầm 18 món binh khí để chống lại gì? Để chống lại phiền não, để xâm nhập vào 18 cái cửa ngõ của chúng sanh, nhất là con người của chúng ta. 18 cửa, chúng ta có 6 cửa đâu có tới 18, không có gì. Nhưng đó là 18 á, tại vì á là 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì chúng ta sanh ra 6 thức là phân biệt thị phi, đúng sai, vui buồn hờn giận ở đó. Thì 6 căn cộng với 6 trần cộng với 6 thức nữa ra 18. Đó là 18 giới phân biệt, gọi là 18 giới phân biệt. Thì cái quán giới phân biệt ở trong Ngũ Đình Tâm Quán Phật Học Phổ Thông quyển 2 đó, thì là quán giới phân biệt là quán 18 cái này nè. Căn là cái bộ phận của con người để giúp cho con người tồn tại sự sống. Nếu chúng ta không có căn, chúng ta không tồn tại được sự sống đâu. Chúng ta không có mắt, chúng ta không có mũi, chúng ta không có lưỡi. Không có gì. Chúng ta không có lưỡi, chúng ta nếm những cái đồ quá mặn sanh ra làm ta đi vô banh cái bao tử, banh cơ thể. Quá chua, quá chát, quá cay, quá nồng. Chúng ta đâu biết được đâu, chúng ta nuốt vô bụng. Khi nuốt vô bụng rồi thì nó phá bao tử, phá là cơ thể của mình. Như vậy là không có lưỡi không được, không có mũi không được, và không có da cũng không được. Để làm chi? Để phát hiện ra những cái xung quanh đó là gọi là căn đó. Người trần là gì? Trần là những cái phục vụ cho tất cả chúng sanh này tồn tại ở trong trần cảnh đó. Nếu không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì không có cái thế gian này. Thế gian này tồn tại nhờ sắc, nhờ thanh, nhờ hương, nhờ vị, nhờ xúc, nhờ pháp. Như vậy thì ở trong thế gian này có một cái món, thì ở trong thân của chúng ta sẽ nhận thức được cái món đó. Mắt đó thì chỉ định nhìn con thứ phía bên ngoài thôi, giống như là tạo hóa tạo ra cho con mắt mình nhìn vậy đó. Đó là sắc trần đó. Sắc trần tạo hóa tạo ra để cho con mắt mình nhìn. Tại mắt mình nhìn có mỗi sắc trần à. Cái âm thanh đó là tạo hóa tạo ra để cho lỗ tai mình nghe đó. Cái vị của các vật chất tạo hóa tạo ra để cho lưỡi mình nếm đó. Cái nóng, cái lạnh, cái sần sù chân nhám tạo hóa tạo ra để cho da mình rờ sờ đó. Còn tất cả các cái pháp trần tạo ra để cho cái ý mình nhận thức, phân biệt lấy nó. Cái ý mình đó, để ý mình biết được. Như vậy thì pháp trần là gì? Pháp trần là ngược lại với cái ngã. Ngã là tôi, là ta, cái xung quanh của tôi là ta. Hữu vi hoặc là vô vi, hữu hình hoặc vô hình. Thì đó gọi là cái pháp trần. Sắc thanh hương vị xúc pháp là cái bên ngoài. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý mình là tiếp xúc. Mỗi cái bên ngoài thì cái bên trong chúng ta sẽ phát hiện được cái bên ngoài. Mà phát hiện được thôi sao? Phát hiện được ở đầu là sanh mến ưa và sanh ghét bỏ, hoặc không mến ưa, không ghét bỏ. Chúng ta sanh tâm mà. Chính cái sanh tâm đó mới ra là cái phiền não đó, ta gọi là thức. Trong nhà Phật gọi là thức. Thức, chúng ta là sanh tâm ra đó, gọi là thức đó. Thức tức là khi căn tiếp xúc với trần mới sanh ra cái tâm đó. Để chi? Để nhận thức cái đó, mới phát hiện ra cái đó là cái gì, gọi là thức đó. Mới kèm theo thức này, mới kèm theo những phiền não đằng sau. Nên thức này để nhận biết, nhận ra đó, quý vị, mà kèm theo phiền não đằng sau, nên ta gọi là tâm vương và tâm sở. Tâm vương là vua. Có 8 cái tâm vương là vua. Còn tâm sở khi mà tiếp xúc với trần này để sanh ra các cái tâm sao. Bây giờ ví dụ như á, con mắt mình nhìn thấy bông hoa nè. Nếu mắt nhìn thấy thôi đi, đẹp thôi đi, gì thích, sanh ra tâm thích chưa? Mà nhìn thấy ghét sao? Sanh ra tâm không ưa. Rồi, hoặc là nhìn thấy không thích cũng không ghét, sanh ra tâm không ghét không ưa. Cũng có cái tâm mà mình sanh ra, chứ không phải là không. Nên trong cái bài kinh đó là căn tu tập. Căn tu tập có nghĩa là khi căn chúng ta tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, chúng ta tu ở tại chỗ đó đó, này gọi là căn tu tập đó. Căn tu tập và thượng căn tu tập đó, không có gì để đi đến làm gì. Căn tu tập và thượng căn tu tập để đi đến là khi tiếp xúc với trần mà không sanh ra tâm phiền não. Và có sanh tâm phiền não thì cũng ngăn chặn, và lỡ phiền não rồi thì cũng phải xả bỏ tại chỗ đó. Thượng căn tu tập đó, quý vị, là khi căn tiếp xúc với trần ta buông liền tại chỗ cái tiếp xúc đó liền. Ta buông tại chỗ tiếp xúc đó. Nào quý vị, ta đã xả bỏ tại tiếp xúc đó, gọi là thượng căn tu tập. Nè, đọc cái mà đoạn á, nào quý vị, khi mà Đức Phật dạy ngài A Nan về căn tu tập như sau. Đọc cái đoạn kinh chút xíu thôi. Chúng ta phân tích. Một thời Đức Thế Tôn ở Chajanagala, tại Mukhelupana, rồi thanh niên Bà La Môn Uttara là đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi đó nói lên những lời chào hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói thanh niên Bà La Môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngồi một bên: này Uttara Bà La Môn, có thiết về căn tu tập cho các đệ tử hay không? Dạ thưa tôn giả Gotama. Gotama tức là Đức Phật đó. Bà La Môn Pasariya, có thiết về căn tu tập cho các đệ tử. Nhưng này Uttara Bà La Môn Pasariya, thiết về căn tu tập cho các đệ tử như thế nào? Ở đây thưa tôn giả Gotama, không nên thấy sắc với mắt, không nên là nghe tiếng với tai. Như vậy thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Pasariya thiết căn tu tập mà cho các đệ tử như vậy. Có nghĩa là có người ngoại đạo, có người đệ tử. Thì người ngoại đạo đó nói rằng là ông này tu tập rất là tốt. Thì Đức Phật mới dạy là như vậy, thì ông thầy của ông á dạy những cái điều gì? Nó dạy về căn tu tập. Vậy hỏi dạy căn tu tập là như thế nào? Ông mới nói nè, là tức là ông thầy ông dạy á là căn tu tu tập là cái người mà không nên nghe tiếng với bằng cái lỗ tai, không nên thấy sắc trần bằng mắt. Có nghĩa là người ta nhắm mắt rồi ta bịt lỗ tai lại, cái người đó gọi là căn tu tập ngoại đạo thuyết vậy đó. Có nghĩa là chúng ta không thấy sắc nên tối ngày vô nhà đóng cửa lại, bịt mắt lại. Và nghe âm thanh là không nghe âm thanh, nhét hai cục bông gòn lại cái lỗ tai, như vậy gọi là tu tập cái căn, tức là đóng cửa các căn. Ta gọi là lý luận đóng cửa căn như vậy. Thì Đức Phật nói rằng sau khi biết được là Uttara đệ tử của Basariya im lặng, một thanh niên ngồi đó. Nếu như vậy, Đức Phật nói nếu như vậy thì như lời của Bà La Môn đó nói, người mù sẽ là người có căn tu tập và người điếc sẽ là người có căn tu tập. Thì lúc này Bà La Môn đã im lặng hổ thẹn quý vị. Như vậy thì cái người mù không thấy gì hết, tức là người đó có căn tu tập. Và người điếc không nghe gì hết thì người đó là có căn tu tập. Căn tu tập là gì? Là tu trên cái căn của mình á, căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn ý, căn thân, vân vân. Tức là sao mình phải tu? Tại vì khi tiếp xúc với cái đó, chúng ta sanh ra tâm phiền não. Bây giờ ta tiếp xúc với đó ta tu. Vậy cái cách tu như thế nào? Thì ngoại đạo dạy là cách tu là mình phải nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì hết. Cách tu làm bịt hai lỗ tai lại. Như vậy là mắt mà mình nhìn không nhìn thấy sắc, lỗ tai không nghe âm thanh, cái đó là căn tu tập. Nên Đức Phật mới nói là nếu như vậy thì cái người mù thì người đó có căn tu tập rồi, cái người mà điếc không nghe, người đó có căn tu tập rồi, phải không? Như vậy thì Bà La Môn này đã ngồi im lặng, gọi là quê đó, bây giờ người ta gọi là quê đó, ngồi im lặng không nói gì, không có gì. Và Đức Phật ngài thiết cho ngài A Nan: này A Nan, thế nào là vô thượng căn tu tập mà trong giới lực của bậc thánh ở đây? Này A Nan, mắt thấy sắc khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý, vị ấy tại chi như sau? Khả ý này là khởi lên nơi ta, bất khả ý này là khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên là hữu vi, là thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thủ diệt, tức là xả. Cho nên dầu và cho cái gì khởi lên khả ý bất khả ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt, tất cả đều không tồn tại. Chúng ta tu vậy đó thì gọi là vô thượng căn tu tập. Nên bây giờ là người ta thấy khả ý bất khả ý là như thế nào. Khi mà người ta tiếp xúc, ví dụ như con mắt mình tiếp xúc với các cái cảnh giới ở bên ngoài, thì có thể người ta khởi lên tâm gì? Tâm ưa, không ưa, hoặc là chúng ta không không ưa, hoặc là không ưa. Chúng ta không không ưa hoặc là không ưa, có nghĩa là chúng ta thích hoặc là không, chúng ta không thích, hoặc là chúng ta không thích mà cũng không không thích. Cái gì? Tức là chúng ta có ba cái tâm, có ba tâm khởi lên giống hệt như là cái tâm thiện, tâm ác và tâm không thiện không ác, phải không? Nó có ba cái. Thì này cũng có tâm thích, tâm không thích, cũng không phải thích và cũng không phải không thích. Tức là chúng ta khởi lên ba cái tâm đó. Khi chúng ta khởi lên ở trong tâm thì dầu cho tâm nào khởi lên, Đức Phật dạy, dầu cho tâm nào khởi lên nữa thì cũng đó cũng phải khởi thân, khởi tâm từ cái ý của mình mà khởi lên mà thôi. Dầu cho cái gì khởi lên nữa thì là cũng từ cái ý chúng ta khởi lên chứ không phải là từ đâu khác. Thì ta quan sát ý khởi lên đó là nó thô. Nào quý vị, nó thô kệch chứ không phải là vi tế. Nó thô kệch là sao? Nó thô kệch là khi chúng ta tiếp xúc với cái bên ngoài thì tâm mình nó khởi lên, nó dần dần dần dần nó lớn lên. Còn vi tế là chỉ nó móng lên cái nó mất luôn. Còn thô kệch là khởi từ từ từ, mà nuôi dưỡng tâm đó cho lớn phía bên ngoài. Nó lớn ra luôn, nó lộ ra hình tướng phía bên ngoài và lộ tới hành động. Khi một ý nó khởi lên thì nó lấn chiếm hết tâm hồn của mình, và nó sửa cái tướng của mình theo cái ý đó. Sân sửa tướng khác, tham sửa cái tướng khác. Nên khi mà ta hát cải lương rồi, có gì thấy không? Là ông tham cái tướng ông sao? Ông nổi sân tướng ông sao? Nổi sân ta vẽ hai chân mày dứt ngược lên, mặt đỏ ao. Sân máu nó trào lên là mặt đỏ ao, hai mày dứt ngược. Cái miệng là bung ra như thế này, như là quay chảo, là nổi sân phải không? Còn cái ông tham á, có gì thấy ông tham không? Cái ông tham tướng sao? Lòn cuối, cái tướng là khum khum khum khum khum phải không? Mà lại gặp ai cũng vuốt cái dân tướng không lòn cuối để chi? Để kiếm của cải vật chất. Ông đó có gì đó là tham, là hiện ra tướng bên ngoài. Vậy thì cái gì tham? Cái tâm tham. Cái gì sân? Là tâm sân. Có gì nhưng mà thể hiện tướng bên ngoài luôn, đó gọi là thô đó. Có gì như vậy thì sân hoặc là tham Đó, nếu khởi lên trong ý mình thì tức là từ cái tâm mình khởi, thì cái người này mới tác ý, thấy điều đó là từ cái tâm của mình khởi, và khởi những điều này là thô, không có gì, những cái điều này á là hữu vi, nên chúng ta là hữu vi tức là nó có, nó xuất hiện đó, có xuất hiện rồi nó sẽ mất, nên chúng ta buông bỏ, chúng ta diễn liên, ta xả bỏ liền tại chỗ đó, gọi là thượng căn tu tập, tức là cách để mà xa rời phiền não. Nên bữa trước á có cái người Phật tử mới hỏi là thầy làm cách nào để hóa giải cái tâm sân, con sân dữ lắm, người ta cái sân nhỏ nhỏ bằng sân nhà, con á là bằng cái sân bay, tầng thứ nhất luôn, cái gì cũng nổi sân, chứ nói động cái nổi sân, nói động nổi sân không có gì. Còn á có cô Phật tử nói là ba má con thầy bảy mấy tuổi rồi mà giờ tham quá trời tham luôn, con cho nhiêu con đủ chứ cũng buồn cũng phiền cũng giận này giận kia, không cho tiền cho rồi cất vô tủ gì đầy tủ chứ mới đậu cho giấy 500 ngàn không à, còn vợ cho toàn bắt cắt với cho toàn giấy 2 ngàn 3 ngàn đó để cọc nè, đâu có nhiêu tiền đâu. Tham tiền nhiều chứ không phải là tham tờ tiền lớn, hai này khác nhau. Đó có gì một cọc tiền đề khoái cho giấy 500 còn sắp đây nè 100 triệu không khoái, bằng là cho mấy chục ngàn mà sắt đây nè phải, cái gì để tủ cất luôn, cái gì mua nổi mua tủ sắt về, không mua mấy cái tủ sắt gì cất muốn chết luôn. Rồi cái gì hết đây tủ này cất đi tủ kia, mà tham quá thì tham, biết bây giờ á là làm cách nào để hóa giải cái tâm tham. Tham này có nhiều người á là chỉ là phải đi bố thí bớt, người ta đã tham vậy sao kêu đi bố thí, không gì đã tham tới cỡ đó kêu đi bố thí sao ra được, gọi là kẹo kéo keo kiệt, kẹo kéo kéo không ra sao mà đi bố thí được. Có nhiều người á nói là sân á vậy, mỗi khi ta tâm mình sân vậy mình đứng lùm gồng mình chịu đựng một chút xíu nó hết sân, vân vân, người ta là chỉ nhiều cách khác nhau không có gì. Nhưng mà cái đó là từ đâu? Sân tham là từ căn chúng ta tiếp xúc với trần, là cái cửa ngõ để vô trong tâm của mình đó, nên ta tu từ căn này nè, phải tu từ căn này. Nếu căn tiếp xúc với trần mà ta xả bỏ liền tại chỗ đó, chúng ta tác ý rằng đây là tất cả điều ý ta sanh ra là thô kệch, là hữu vi, chúng ta xả bỏ, đây là nguyên nhân của các tập của phiền não kéo sao về ra sao, nên lúc đó ta sẽ nhìn thấy cái tâm mình, ta xả bỏ liền tại chỗ đó. Khi ta tác ý đây là tâm mình khởi lên và đây là tâm mình buông xả, ôi vì đây là tất cả điều do, dầu cho có ý thương ý ghét hay không thương không ghét đều là do tâm của mình khởi. Như vậy tâm của mình khởi lên đâu phải là thật, đó là vọng tâm mà. Trong kinh á là Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy tâm mình khởi lên đó là tâm vọng. Tại sao tâm vọng là tâm gì? Là tâm sanh diệt. Tâm chân là tâm gì? Là tâm bất sanh bất diệt, cái này gọi là tâm chân. Vì hình ảnh của tâm chân nằm đâu? Bây giờ ví dụ như chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, khi á mà trong cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm á Đức Phật dạy ngày La Hầu La đánh chuông cho Ngạ Na nghe đó, đánh beng hỏi nghe không, là nghe không đánh, giơ cái chuông lên hỏi nghe không, nó không nghe. Như vậy Đức Phật dạy là nếu mà con không có nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông. Nếu mà cái thanh trần mà đánh nó rung lên như thế này thì lỗ tai chúng ta nghe, như thanh trần không có rung lên thì lỗ tai chúng ta không nghe. Không phải đâu quý vị, tai chúng ta lúc nào cũng nghe, nhưng mà thanh trần không rung hoặc là có rung. Tai lúc nào cũng nghe nên mới biết nó có rung và không rung. Như vậy lúc nào, cái chữ lúc nào có vậy, để ý chữ lúc nào nha. Lúc nào cũng nghe có nghĩa là thường còn. Thanh trần là đoạn diệt, nó sanh ra rồi nó diệt, nhưng mà cái tánh nghe mình thường còn. Người ta đâu có sống với cái đó đâu, người ta sống như khác đó. Nghe nổi sân, hát dở quá như thùng thiết bể, karaoke cặp kế bên đang tụng kinh, mình hát lên cái gì nổi sân liền, tụng kinh kinh vẫn nổi sân. Đó, đi ra ngoài để chuông đổi mỏ xuống chửi con nhại mất dạy, đang tụng kinh quay cái lo qua chát chát chát vô lỗ tai làm điếc lỗ tai đầu chửi nha. Đấy, nói chưa? Như vậy thì là chúng ta khởi lên tâm đó, cái tâm đó là tâm phiền não đó, là tâm sanh diệt, nên chúng ta phải dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, tại vì chúng ta đang hướng về cảnh giới của sanh diệt. Chúng ta đâu có hướng về cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết hằng hữu đâu, đâu hướng về chân tâm Phật tánh đâu, mà chúng ta đang hướng về vọng tâm trần của mình, gọi là phiền não tâm sanh diệt. Nên khi mà khởi lên tâm phiền não tâm sanh diệt này nè, mới vừa khởi lên là người ta đã buông ra liền cái chỗ này, người ta gọi là xả đó. Nên căn tiếp xúc căn cái trần, Khi phiền não lên do cái nào mà sanh ra phiền não thì ta xả liền tại chỗ đó. Bây giờ ví dụ là mình không có để ý, ví dụ tâm ta sân, đâu phải sân á là một cái điều nó sanh ra sân đâu. Nhầm khi chúng ta là bị người ta đánh vô thân mình cái làm cho thân mình đau mà nổi sân. Nhầm khi con mắt mình nhìn thấy xấu vàng trời mây nước luôn. Quý vị có nghe cái vụ kể chuyện Facebook mà ông kêu nhảy lầu không? Ông quen bạn trên Facebook đó quý vị. Bắt đầu là bá chat nhau, qua lợi chat, tới chat luôn. Sao chụp hình gửi qua, quý vị nhìn hình đẹp lộng lẫy luôn. Tại vì chụp xa xa nó làm Photoshop cho nó mờ xuống, nên không có thấy đường hẻm ở trên mặt nha. Vậy là bữa đó mới hẹn gặp nhau. Bây giờ gặp nhau quán đâu đó biết, lầu cao cao đó gặp nhau đâu á. Cái này không biết là có thiệt hay không ha, chứ mấy ông trên Facebook này cũng không tin nổi à. Cái anh chàng nhìn người yêu mình xấu quá nhảy lầu, biết phải không? Tức là mắt á, nhìn thấy xấu, tức là cái tâm sân mình nổi lên khi mắt mình nhìn thấy, tâm sân mình nổi lên khi lỗ tai mình nghe âm thanh chát chúa đập vào lỗ tai mình. Khi á, mà tâm sân của mình nổi lên khi mà chúng ta á, là ăn vô miếng nó mặn quá. Bây giờ ví dụ nhân dâu nè, nó dễ nấu cho mình ăn, không có gì. Tối ngày mình đi xẹt xẹt xẹt không ghét quá, thảy nguyên nắm muối vô khỏi niêm. Mình về nhà mình tính đâu ngon lành lắm, thấy xanh xanh đỏ đỏ nó bày ra ngon lành lắm, có gì cầm nguyên tô chén lên húp một cái nuốt cái trâu nó mặn đắng luôn. Nổi sân, sân thì nó giống một cái sân, nhưng mà cái để nguyên nhân để nổi sân là do mắt, do lỗ tai, do lỗ mũi, do cái miệng, do da, do cái ý của mình khác nhau, nhưng mà sân thì nó giống nhau. Vậy đâu, như vậy thì nguyên nhân của thằng đó là do thằng nào thì mình buông liền tại thằng đó, chứ không phải là cái sân đó là do là một nguyên nhân đâu, mà nó có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy là do một, hoặc là do hai, hoặc là do ba, do bốn, do năm, do sáu một lượt, hoặc là chỉ do một mà thôi, hoặc do hai, do ba mà thôi. Dần dần bắt đầu người ta kiểm soát. Hồi nào giờ mình có để ý đó đâu không? Nào giờ mình để ý coi cái sân mình nổi lên là gì, tham nổi lên là gì, ganh tị nổi lên là gì, do căn nào? Để cái gì mình coi phải biết cái căn nào nó nổi lên. Biết căn nào nổi lên liền thì mình liền xả liền tại chỗ đó, viễn ly yểm ly xả bỏ nó liền tại chỗ đó. Cái gì dương dương mắt mà nhìn thấy không? Thì biết là tâm mới đưa này khởi lên từ mắt. Tâm mến ưa này khởi lên từ sờ bằng da, tâm mến ưa này khởi lên bằng ngửi bằng mũi. Bây giờ ví dụ là mình đi ra ăn kem, cầm lên ngửi qua lại cái mùi kem nó bay lên, phải không? Thơm phức kem Ý, phải không? Ra cái kem Bà Đằng thì thêm chữ ẹn mà sao nữa, phải không? Tại sao? Rồi tôi một cái kem dừa cái tính 150 ngàn, phải không? Ăn cái Ý kem Ý sao ẹ chả tên ẹ xuống luôn kem Bạch Đằng. Có hồi xưa có hai ông bạn đi học, mà lúc đó tôi học trường đại học Bách Khoa, có hai ông bạn đi học, hai ông á thì trong mình có 50 ngàn bạc à. Thường thường ly kem lúc đó có 5 ngàn bạc à. Ghé vô quán kem Bạch Đằng ăn, nó ăn 2 ly 200 ngàn à. Lúc đó có gì năm 99 mấy, 2 ly 200 ngàn. Mà hai ông có 50 ngàn bạc thôi, có gì bắt cầm cái xe đạp bởi vì lúc đó biết giá kem Bạch Đằng luôn. Mấy lần sau đi ngang bến Bạch Đằng bữa đó có cái người quen ở Việt Kiều Mỹ về đi giảng ngoài quận 2, đi ngang đuổi vô ăn kem Bạch Đằng là thôi bữa nay đau bụng quá không ăn sợ họ không có tiền trả sao bởi vì khổ. Nên khi căng mà chúng ta tiếp xúc với trần á, cái gì là nó sanh ra cái chỗ nào, tâm mình sanh ra do gì thì tâm sanh ra do gì mình đoạn diệt liền ngay chân chỗ đó. Mình tác ý đây là tâm mình sanh ra nè, tâm sanh ra ở tại con mắt đó, cái gì mình sanh ra tức là cái đó gọi là nhãn thức sanh ra. Sanh ra tại mắt là nhãn thức sanh ra, sanh ra tại lỗ tai là khi tai mình tiếp xúc trần là nhĩ thức sanh ra chứ không phải nhãn thức sanh ra. Khi ta tiếp xúc á, là thân thức sanh ra. Khi ta nếm á, là thiệt thức sanh ra. Khi ta ngửi là tỷ thức sanh ra. Khi chúng ta tính toán so đo đó là ý thức sanh ra. Không có gì, tức là bắt đầu tới thức nó cộng vô phải không? Căng tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt. Nên có mến có ưa hoặc không mến không ưa. Như vậy thì liền lúc đó ta khởi tâm lên là mình chặt liền ở tại đó. đi đến cái xả bỏ của tâm đó liền tại chỗ đó thì người này không gây lên phiền não. Nói nên á là nói là con có tâm sân quá, giờ làm sao diệt tâm sân, có gì đó cái cách để là chúng ta có thể hóa giải được tâm sân đó. Nhưng cái đó là diệt khi mà nó mới manh nha lên là mình bứng, mình chặt ngang nó thôi. Đó có gì, diệt tận gốc phải đi vào trong thiền định, tức là đi sâu vào trong tâm mình từ ý thức tỉnh giác. Đi sâu vào thì trong kiếp này diệt tận gốc, còn ở đó là chặt nhánh, chặt lá, chặt cành từ từ cái thối gốc. Đó có hai cách tu. Tu là chặt nhánh, chặt lá, chặt cành luôn, thủy cây đó nó thối gốc. Không có nhánh, không lá, không cành, không thân gì chân, từ từ nó thối gốc. Đó, cái gì lâu lâu nó lên được mấy cái chồi non chặt tiếp. Đó, cái gì tức là cái cây của phiền não nó lên chúng ta chặt tiếp từ từ là nó thúi gốc, nó úng cái gốc của mình luôn. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết là kinh của cái căn tu tập. Mà căn tu tập có nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh ở phía bên ngoài, chứ không phải là chúng ta đóng căn là chúng ta nhắm mắt. Đó, chúng ta bịt lỗ tai rồi chúng ta lại cắt cái lưỡi bỏ, chúng ta lại đâm nát cái lỗ mũi của mình, thì chúng ta gọi là cái đó gọi là căn tu tập. Không có gì, ở đây là chúng ta tiếp xúc và tiếp xúc biết nào sanh ra cái phiền não của căn nào. Và như vậy thì bây giờ mắt mình tiếp xúc sắc trần, mắt mình tiếp xúc sắc trần là đây. Khi mắt tiếp xúc sắc trần, sắc trần là cái bông, con mắt mình là căn mắt. Nhưng mà khi mắt tiếp xúc ánh trần sanh ra cái tâm để biết cái này là cái gì, đây là cái gì, bông hồng phải không? Mắt không biết đâu. Cái gì biết cái bông hồng này là cái tâm của con mắt. Cái tâm tức là biết đó. Cái biết của con mắt là tâm, gọi là nhãn thức. Người nói chưa? Nhãn thức. Thì khi lỗ tai nghe âm thanh thì biết được đó là ai hát đó, cái gì? Đó là Tấn Vũ hay đó là Đàm Vĩnh Hưng, hay đó là mày Châu Thanh, hay đó là Phương Mỹ Chi, vân vân, hát dòng nhạc dân ca hay là dòng nhạc Giật Tưng Tưng, không có gì, nhiều dòng nhạc khác nhau. Khi dòng nhạc mới, quý vị thấy không, dòng mới ta hát nổi tiếng lắm mà nghe, biết rằng ai đó sẽ về rồi đó, quý vị có nghe không? Rồi em cũng ngày hôm qua rồi đó, phải không, có nghe không? Quá trời hát vậy mà cũng nổi tiếng đó, ai Sơn Tùng phải không? Sơn Tùng MTV hát đâu có dòng nhạc đó, vậy hát theo đâu được đâu, nhưng mà vẫn nổi tiếng không có gì. Biết rằng ai đó sẽ về vậy phải không? Như vậy thì cái tai mình tiếp xúc với cái thanh trần ở phía bên ngoài là sẽ sanh ra được cái nhĩ thức, tức là sự phân biệt của lỗ tai mình đối với các pháp trần ngoài. Rồi từ đó tâm phiền não cũng kéo theo đó. Có thể là mến, có thể là không ưa, có thể là không mến mà có thể không ưa. Cái gì? Đều sanh ra tâm đó. Thì dầu cho là thích, không thích hay là không thích cũng không thích, thì người ta liền buông từ chỗ đó là do tâm mình sanh ra. Đây là thô, đây là tâm sanh ra, đây là loạn động. Quý vị, chúng ta tác ý vào đó, nói gì là người ta buông liền tại chỗ, xả liền tại chỗ đó. Khi mà căn mình tiếp xúc cái bên ngoài, để chi? Để giữ tâm tĩnh lặng chứ chi. Khi mà tâm ta không có phiền não, tức là tâm ta tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng tức là tâm thiền. Quý vị không? Tâm thiền tức là tâm tĩnh lặng. Mà tâm thiền á, quý vị là biết mà mình giữ tâm thiền nó quý tới cỡ nào không? Nhầm khi mình tu tập làm phước thiện quá trời quá đất nữa, nhưng mà chúng ta chỉ cần giữ tâm thiền cái bằng làm phước thiện bao nhiêu năm trời đó, cái cảnh giới của ta đi đến á, tại vì cái tâm nó quyết định cảnh giới, còn cái phước để nó hỗ trợ mình thôi à. Do đó mà chúng ta chú trọng vào tâm, ta tu tập trước. Mà khi còn thế gian, mình còn cái tướng, còn ở thân, còn ở tâm như thế này á, thì lúc đó ta kiểm soát rất là dễ. Khi mà mất cái thân này rồi thì nó mất cái sự cân bằng giữa hai bên khống chế nhau, giữa thân và tâm khống chế nhau, thì ta kiểm soát rất là khó. Nên khi còn sống tu tập là tốt nhất. Khi chết đi rồi cầu siêu khó lòng mà siêu lắm gì, còn có siêu đi nữa cũng về được cảnh giới cõi trời là nhiều nhất thôi, chứ không thể là đạt cảnh giới của Niết Bàn hoặc là đạt cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Ví dụ như là ngày Một Lần Liên cứu mẹ, nhờ thập phương chư tăng, mười phương chư Phật và chư vị Bồ Tát đó mà chỉ cứu mẹ về cõi trời mà thôi. Còn Bà La Môn Nữ cứu mẹ cuối cùng cũng về được cõi trời. Và là vua Lương Võ Đế cứu hoàng hậu Hy Thị, tức là vợ mình, cũng về được cõi trời, thoát khỏi cảnh của súc sanh. Vì súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ đều về đến cõi trời mà thôi, chứ không có lên tới cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn là do cái tâm mình mà tu tập giữ được cái tâm thiền. Cái gì được tâm thiền là tâm tĩnh lặng. Mà muốn giữ được tâm tĩnh lặng này thì tâm mình phải là thiện, có nghĩa là phát tâm mà không làm đau khổ cho bất kỳ chúng sanh nào. Tâm đó là tâm thiện và làm lợi ích cho tất cả các pháp giới chúng sanh thì tâm đó là tâm thiện. Tâm thiện là không làm đau khổ và làm lợi ích cho các cái loài chúng sanh thì cái đó gọi là tâm thiện. Lợi ích có lợi ích thế gian và lợi ích của sức thế gian, nên muốn giữ được tâm thiền phải phát lên tâm thiện, nên tâm thiện phải làm đầu. Nên nhà Phật, Đức Phật có thuyết cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, có nghĩa là 10 cái nghiệp thiện của thân, của khẩu, của ý của mình. Nếu 10 nghiệp ác bỏ đi thì nghiệp thiện đó nó sẽ phát sanh. Ví dụ như ý không tham, không sân, không si. Tham lam biết rồi, vô lý mà lấy của người khác nhiêu cho đủ. Sân á là nghịch ý, nghịch lòng ta nổi lên tâm sân để mà sanh ra ý ác để hại người khác. Si mê có nghĩa là người ta không biết được Phật Pháp. Phật Pháp có nghĩa là Đức Phật thuyết nguyên lý vận hành của vũ trụ, nhân sinh quan, vũ trụ quan, chúng sanh quan, thì cái đó gọi là Phật Pháp nó không biết đó, gọi là si mê. Ý không tham, không sân, không si. Thân không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Khẩu không nói dối, không qua lợi, không đâm thọc và không ác khẩu. Thì đó gọi là thập thiện nghiệp đạo. Nếu người nào giữ được điều thiện này càng nhiều thì người đó dễ dàng đi vào trong cảnh giới của thiền. Thiền là tĩnh lặng của nội tâm. Tâm không tĩnh lặng là tâm khởi lên phiền não. Khởi lên phiền não là dòng tâm đó gieo nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mỗi khi chúng ta khởi lên cái ý thì tạo thành cái nghiệp. Ý thiện khởi lên nghiệp thiện, ý ác khởi lên nghiệp ác, ý không thiện không ác khởi lên nghiệp không thiện không ác. Chính cái dòng nghiệp đó nó lôi chúng ta đi vào trong sanh tử luân hồi để trả lại cái dòng nghiệp đó, để trở về với tánh không của vạn pháp, gọi là luân hồi, nghiệp báo, nhân quả, ân quán trả dây. Như vậy bắt đầu từ ý khởi phải không? Do đó chúng ta tu á để đi đến chấm dứt sanh tử luân hồi thì phải chấm dứt từ trong ý của mình, đúng chưa? Chấm dứt từ trong ý của mình thì nhà Phật gọi là thiền chỉ. Chữ chỉ là dừng lại. Dừng cái gì lại? Dừng cái ý lại. Dừng ý gì? Ban đầu tiên dừng ý ác trước, rồi tới dừng ý thiện, dừng ý không thiện không ác. Tất cả cái ý phải dừng lại. Đó là nguyên nhân của tạo ra tất cả các dòng nghiệp. Nên ta dừng từ trong ý, nên ta dùng các cái pháp nhà Phật để ta giữ được cái tâm thiền. Tâm thiền cực kỳ quan trọng, và tâm thiền sẽ giúp cho tâm mình hết phiền não. Tâm thiền sẽ giúp cho chúng ta được tĩnh lặng. Tâm thiền giúp chúng ta được an lạc. Tâm thiền giúp ta sẽ được quan hỷ, được thanh tịnh. Nếu ta giữ được cái tâm thiền, nên người tu nào mà rời thiền thì khó lòng mà chúng ta đạt được được đạo. Tức là rời cái tâm thiền đó. Ở đây chúng ta không nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật thôi. Còn ở đây chúng ta nói tới thiền tu. Có nghĩa là ta tu dẫn đến tâm thiền. Ví dụ như niệm Phật. Niệm Phật bây giờ như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Người ta nhỏ nó trội vô nhà rầm, bỏ dùi chuông mỏ xuống, tổ cha nào. Như vậy người ta tu, người ta niệm Phật mà người ta không có thiền tâm. Vậy thấy không? Còn bây giờ mình nói mình tu thiền, ngồi đây là ngồi đây cắn răng mình ngồi đó ha, ngồi chéo chân kiết già là dữ lắm cái gì. Ai đi ngang cái xẹt một cái, đầu mở mắt liếc một cái. Chứ tức là cái tâm đó, tâm đang động loạn, ta không kiểm soát cái tâm mà ta kiểm soát hoàn cảnh xung quanh thôi. Mình nói mình tu thiền nhưng mình có thiền đâu, có gì ai đụng tới mình cái là mình nổi sân lên rầm rầm liền. Như có cô Phật tử nhà cổ chật lắm, nên mấy đứa cháu dưới quê lên á là ở để mà thi đại học 3 ngày, thì 3 ngày đó cổ không ngủ nghe, đi vòng vòng vòng đập đồ, giận dậm xuống rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Thì xui sao bữa đó nghe chân cái ngày mà quý thầy đi đến đó để tụng kinh đám gọi là quý kỵ đó, lễ dỗ đó, mới thấy cổ sao tỏ thái độ kỳ quá, làm gì dậm chân dậm tay xuống rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó kỳ quá vậy đó. Cái hỏi ông thầy đó là sư phụ cổ, mới dẫn quý thầy lại tụng kinh đó, mới hỏi sao lại cô này sao lại nhà, mới thầy lại nhà mà dậm tay dậm chân xuống rầm rầm vậy. Cái ông thầy nói cổ, tại cổ tu thiền. Ý là ủa sao kỳ ta, tu thiền mà dậm chân xuống rầm rầm, tại vì á là cái nhà đó ban đêm đó từ 7 giờ cổ ngồi thiền tới 9 giờ, nhưng mà bữa nay mấy đứa cháu nó lên rồi, cổ 2 ngày nay cổ không ngồi thiền được nên cổ tức, cổ tức lên nên cổ dậm đồ, cổ đập đồ rầm rầm rầm rầm vậy thôi. Nên á là nguyên nhân là tại cổ tu thiền. Ý sao kỳ ta, giải thích hồi mình cũng không hiểu tại sao nó có gì. Thiền là thiền tâm chứ không phải là thiền thân. Thiền phải là ngồi chắp tay kiết già, xỏ tay, đây người ta gọi là thiền. Cái đó là cái phương tiện để tâm đi vào trong thiền. Không có gì, chứ không phải là mình tu thiền vậy rồi người ta không cho mình tu thiền, tự nhiên mình nổi sân lên là đổ thừa là tu thiền nổi sân. Cái gì đâu phải. Thiền này là thiền tâm, là sự lẳng lặng của nội tâm. Ai làm gì làm, quý vị là phải giữ cái tâm mình cho được lẳng lặng, cho được thiền, thì người đó mới gần được Phật. Quý vị, Phật là sự là tĩnh lặng mà. Phật là bậc giác ngộ, tĩnh lặng, vô hình, vô tướng. Nên ta sống với hình tướng ở phía bên ngoài, ta tồn tại, ta chạy theo nó, ta vui, buồn, hờn, giận với nó, quý vị, thì người đó là rất là xa Phật. Nên người này phải giữ được cái tâm tĩnh lặng, giữ được tâm thiền, giàu giá nào cũng phải giữ tâm thiện chứ. Nên quý vị có xem ở trong cái kinh Pháp Hoa, phẩm an lạc hạnh á, có nghĩa là làm như thế nào mà ông ta được tâm an lạc, tu hạnh gì mà tâm được an lạc, thì đó gọi là phẩm an lạc hạnh kinh Pháp Hoa đó. À, cái gì? Có một cái vị tỳ kheo muốn đi vào trong làng, thì cái giới luật của cái vị tỳ kheo phải đi, phải có người đi theo, tức là có vị tỳ kheo khác đi theo vào làng, chứ không thôi một mình không được đi vào trong làng. Thì cái vị đó lên mới bạch với Phật, như vậy nếu mà con tu có một mình mà con muốn vào làng thì con phải làm sao? Cái gì? Tức là không có người nào hết trơn, lấy gì đâu hai người đi vô làng. Thì Đức Phật nói là nếu có vào làng thì đừng có ghé nhà người ta, ghé nhà người ta sẽ sanh tâm phiền não đó. Cái gì đó là nếu mà con lỡ muốn ghé nhà người ta mới làm việc thì sao? Là nếu ghé nhà người ta làm việc thì đừng có nói chuyện với đàn bà và con gái. Tức là vị vị này là đàn ông mà, vị tỳ kheo á, đừng nói chuyện với đàn bà và con gái. Như vậy nếu là lỡ con có công việc, con phải vào nhà người, con nói chuyện đàn bà, con gái thì sao? Đức Phật dạy là lúc nói chuyện đó phải giữ tâm niệm Phật. Ở trong phẩm an lạc hạnh kinh Pháp Hoa, tức là cuối cùng giữ cái gì để được tâm thanh tịnh, giữ tâm của mình, dầu cho hoàn cảnh nào cũng phải giữ tâm của mình, đừng đánh mất cái tâm của mình. Cái gì giữ tâm gì? Cái gì giữ tâm thanh tịnh, chứ không phải ta giữ tâm sân. Giữ tâm thanh tịnh dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng gắng cố gắng mà mình giữ được cái tâm mình cho được thanh tịnh. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Vậy tu mình giữ tâm không? Như vậy thì khi căn tiếp xúc với trần, mình giữ được cái tâm mình thanh tịnh. Mắt tiếp xúc trần giữ tâm thanh tịnh. Tai tiếp xúc với trần giữ tâm thanh tịnh. Khi là ý tiếp xúc với trần giữ tâm thanh tịnh. Lưỡi tiếp xúc trần giữ tâm thanh tịnh. Nên ta ăn đồ dở hoặc là ăn đồ ngon mới giữ tâm được thanh tịnh khi ăn dở ngon. Chúng ta nhìn xấu nhìn đẹp giữ tâm thanh tịnh khi ta nhìn xấu nhìn đẹp. Chúng ta nghe hay hoặc là dở thì chúng ta giữ tâm thanh tịnh khi mình nghe hay hoặc là dở. Không có gì. Nên mắt mình nhìn xấu đẹp, tai mình nghe hay dở, mũi mình ngửi là thơm hoặc là hôi, hoặc là lưỡi mình là nếm là ngon hoặc là dở, đều giữ được cái tâm thanh tịnh. Như vậy đây gọi là thiền. Bây giờ ta đã tu thiền trong 6 cái căn của mình rồi, mình tu được thiền, tức là giữ được cái tâm thiền trong đó. Mà giữ tâm thiền thì cái người này phải xuất phát từ tâm thiện lành mới giữ được tâm thiền. Nếu người nào không giữ được tâm thiện lành thì tâm không bao giờ thiền được hết. Tại vì cái tâm thiện lành sẽ làm cho chúng ta giữ được cái tâm thiền. Cái người thiện bây giờ ví dụ chúng ta làm đi làm thiện đi. Đi làm thiện là đi cho, đi tặng, đi giúp đỡ người khác. Chúng ta không có sợ, không có run. Nhưng mà chúng ta đi ăn cắp, ăn trộm, chúng ta đi hãm hại người khác, lúc đó có run không? Phải không? Rất rung phải không? Do đó ác sẽ làm cho tâm chúng ta dao động, ta rung. Tại vì con người chúng ta sanh ra ai ai cũng có lương tâm hết. Ác làm ngược đi lương tâm của mình nên làm cho tâm mình rung. Mà tâm mình rung á, thì tâm mình làm sao mà thiền được. Nên á, tâm mình thiền tĩnh lặng được là tâm mình á, là không có rung. Mà không rung á, thì tâm làm ác. Mà làm ác là làm gì? Làm ác là hại người ta đó. Làm ác á, tức là tâm làm cho người khác đau khổ, tướng làm cho người khác đau khổ. Chúng ta làm ác làm cho thế giới quan xung quanh đau khổ thì đó ta gọi là tâm ác đó, và chúng ta làm ác. Như vậy thì bây giờ mình làm thiện, làm lành, làm thiện tức là mình giúp đỡ những người khác. Làm lành, làm thiện làm lợi ích người khác bằng thế gian hoặc là xuất thế gian. Nên sáu hạnh của Phổ Hiền Bồ, sáu hạnh của lục độ ba la mật á, hạnh đầu tiên là hạnh gì? Là bố thí độ, phải không? Tức là cho tặng giúp đỡ cúng dường bố thí, đúng không? Tức là sáu cái nhánh của lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, là có sáu điều đó. Như vậy sáu điều đó là bố thí là đầu tiên, tức là giúp đỡ những người khác. rồi là cúng dường hoặc là bố thí để giúp đỡ người khác, để giữ được tâm thiện lành của mình. Rồi chúng ta là không làm ác, có nghĩa là không làm đau khổ người khác, bằng cách đó là lớn nhất của sự đau khổ là sát sanh. Nên ta không có sát sanh, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên ta không làm ác bằng cách ta không có sát sanh, cái không làm ác bằng cách ta không trộm cắp. Không có gì, tức là những cái đó làm cho ta đau khổ nhiều nhất đó, đâu có gì có tin đó không. Khi mà mình làm ác á là làm đau khổ cho người ta. Ác đầu tiên á là sát sanh, nên cái giới đầu tiên của nhà Phật là giới cấm làm ác, bằng cách là không có sát sanh, từ người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha, đó là giới sát sanh đó. Cái thứ hai nữa là không làm ác bằng cách ăn trộm cắp của người ta. Người ta mất của, quý vị ta khổ dữ lắm, đâu có gì có bao giờ mất của không. Mất của một lần cái khổ lắm, tiếc chứ lắm, ngồi tiếc hồi hôi vậy đó. Bây giờ mất ra là 100-200 ngàn bạc thôi, quý vị về nhà nhằm khi sáng đêm ngủ nữa đó. Có nghĩa là tiếc dễ sợ luôn, đừng nói mất lớn, cái đó là trộm cắp quý vị. Cái thứ ba nữa là tà dâm, có nghĩa là giật vợ, giật chồng của người ta đó. Đó quý vị thấy không, có những người đó quý vị, là có cái cô này ở dưới Lê Minh Xuân nè, chứ đâu bị là ông, bị cái cô kia giật ông chồng của mình, không dám đánh ghen, tại vì cô kia bự con, cổ nhỏ xíu à, đánh ta đánh chết sao. Không có gì, chịu đựng ở trong lòng, chịu đựng trong lòng, chịu đựng giết giờ như khùng đi, tửng tửng nói một câu chứ câu sao chứ quớt. Không có gì, ghen ghét rồi đó, ta trở nên quẫn trí luôn, nó dồn nén ghét rồi, nó trầm cảm luôn, ở trong tâm nó đau khổ cực kỳ, nhịn mặt cái thấy khổ rồi, biết nhịn mặt thấy khổ rồi ha, vì tướng hóc tướng hát cái mặt hơi sắc sơ sắc sỡ, ăn uống hai mắt thâm quần đang thui vô đó. Không có gì thấy không, ghen ghét, ghen làm gầy mòn ốm o rồi. Không có gì, là do gì quý vị, là do ông chồng. Không có gì, là có cô kia lấy chồng của người ta. Nói gì đó, thấy không? Giới thứ ba của nhà Phật đó là làm cho người ta đau khổ cực kỳ, mà làm đau khổ là làm ác đó. Thấy không? Có những người ta sống nổi nữa, vậy người ta lại nhảy xuống mương, nhảy xuống ống cống, ta sống nổi. Thấy không? Có gì ta quyết là kết liễu cuộc đời. Mình ra sông Sài Gòn xa quá, gặp ống cống cái bên nhảy đời. Nhảy nó không sao, chút lỗi lên. Như vậy đó thì là mình thấy đó là giấm ba đó. Rồi cái thứ tư là mình nói dối người ta. Nói dối người ta là sao, là lừa gạt ta đó. Nói dối nghĩa là lừa gạt ta, có gì mà lừa gạt cái ta tổn thương. Quý vị thấy không? Bởi vì nhầm khi người ta mất tiền, nhầm khi nói là tôi mất tiền tôi không có tổn thương đâu. Nhưng mà tại vì người ta gạt tiền mới tổn thương. Không có gì. Chứ bây giờ là mình có 10 đồng mà thôi, mất hết 10 đồng không sao hết, nên làm ăn thua lỗ không sao. Nhưng mà bị gạt 5 đồng thôi thấy tổn thương. Quý vị thấy không? Cái đó là cái nói dối đó, là nói dối là cái chỗ gạt người ta đó. Rồi quý vị nói dối để làm gì, để gạt ta, mà gạt ta ta bị tổn thương nên ta đau khổ rất là nhiều. Bây giờ ví dụ như mình thương con hết mực nhưng biết nó nói dối mình. Buồn không? Em của mình á, mình hết lòng với nó nhưng mà mình qua sau lưng thấy nó nói dối mình. Có gì thấy buồn không? Buồn, đau khổ. Dần dần nhất là những người thân á, nên á quý vị nói dối ai, nói dối đừng nói dối người thân của mình. Họ buồn lắm. Mình chiếu thì bản thân của mình biết mà, không có gì. Nên nói dối người ngoài á, nhưng mà nói dối người ngoài chừng người ta đánh chết á. Không có gì, nên nói dối người thân á, người ta không đánh. Mà nói dối người thân không đánh, người thân mình buồn lắm, tội lắm. Thôi nói dối người ngoài đi. Mà nói dối ngoài người ta đánh chết. Nói người thân mình buồn, thôi tốt nhất đừng nói dối ai. Có làm sao nói như vậy. Nên Đức Phật dạy là chúng ta có 3 cách nói. Nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Nói lời ái ngữ, nói lời được ta thương yêu, và nói lời làm đẹp lòng người, nói lời làm cho người ta dễ chịu. Tức là nói như đường, như mật là làm cho lòng người dễ chịu. Nói như bông, như hoa làm đẹp lòng người, nói ta cho người ta vui. Cái gì? Nói như lời ái ngữ, nói người ta thương. Nói người ta thương, nói người ta vui, và nói người ta dễ chịu. Nói vậy nói không biết, lựa lời sao không biết, cách nói sao không biết. Mà nói người ta vừa vừa lòng, hài lòng, người ta vừa vui, mà ta là vừa dễ chịu. Dễ chịu, hài lòng, vui, nói sao nói. Cái gì gọi là nói như bông, như hoa, như đường, như mật, và nói như lời ái ngữ đó, nói sao nói. Có gì thấy không? Nếu không nói gì đó, mình làm ngược lại, mình nói dối đó, có gì là mình là đang làm ác, nó không giữ được tâm thiền đâu. Cái gì rồi cuối cùng là uống rượu là không bao giờ giữ được tâm thiền chứ. Có ông nào uống rượu mà giữ được tâm thiền không? Cái gì? Đâu uống vô ly rượu, một cốc rượu coi. Nó tưng cái đầu óc mình lên căng thẳng chứ không giữ được tâm thiền đâu. Nhầm khi chưa nói tới là làm bậy bạ đó. Nên nhầm khi là người ta mượn rượu nữa không có gì. Có nhiều người mượn rượu uống rượu vô là xỉn chửi. đâu dám chửi ông già. Chứ rượu xỉn vô chửi ba mình luôn. Xỉn xong tỉnh rượu lại xuống xin lỗi ba, hôm qua ma men nhập con, cái con đâu biết đâu chửi ba. Có gì mà ghét ông sẵn rồi, nên mượn rượu chửi chứ không có hết trơn á. Đâu có gì ta gọi là mượn rượu nữa. Nên á, một thời gian sau uống rượu vô á, thì ta tâm trí tâm thần của mình á là không còn giữ được gì, lấy gì giữ được tâm thiền. Mà quý vị biết làm ta thiện lành, thiện sanh về cõi trời. Mà nếu chúng ta thiện mà giữ được tâm thiền thì sanh cõi trời của sắc giới, mà giữ được tâm định về cõi trời của vô sắc giới. Mà quý vị biết á là cõi trời của thiện á là cõi trời của dục giới thôi. Bởi vì mà chúng ta sống trong ngũ dục ở thế gian này, còn dục giới trên cõi trời là hướng tâm về đó thôi. Còn ở dưới thế gian này chúng ta hưởng thụ ở trong đó, hưởng thụ trong đó thì đắm chìm trong ngũ dục lạc. Tài sắc danh thực thì chính là nguyên nhân để gây ra đau khổ, Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế. Nếu như vậy là khổ tập diệt đạo, vậy là tập đế là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là do ái dục mà ra. Ái là thương yêu, không có gì, dục là muốn có, thương yêu muốn có, đi đến hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm, sanh ra nghiệp. Và nghiệp đó nó cuốn chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vì thấy không? Là từ gốc ở trong ý phải không? Tại chúng ta sanh ra nghiệp là do từ trong ý nó sanh ra. Ái dục là giáo dục từ đâu? Là từ trong ý mình sanh ra đó, ý muốn ở đó đó. Ái là thương yêu, dục là muốn có, cái gì là cái gì thương yêu gì muốn có, tâm thương yêu gì tâm muốn có. Nên ra lời nói, sanh ra cử chỉ, hành động ở phía bên ngoài bộc lộ ra, ở phía bên ngoài làm ta tạo nên cái dòng nghiệp, nên ta đi từ cái ý bên trong, ta gọi là tu tâm đó. Vậy thấy không? Tu là tu tâm, xuất phát từ tâm, có nghĩa là tu với đời sống tâm linh. Tu á, mình với đời sống tâm linh, nên căn khi mà tiếp xúc với trần ở bên ngoài làm ta tu căn đó liền. Chúng ta biết mình khởi lên tâm gì, ta buông bỏ, tức là xả liền. Ở tại chỗ đó chúng ta sống với đời sống tâm linh, tâm luôn luôn lúc nào cũng được nhẹ nhàng thanh thản, người nào không bao giờ nổi sân. Nếu có nổi sân á thì cũng sân ở trong lòng thôi, cái gì mới có nhá lên chút gọi là sân manh nha, rồi nó lớn hết cơ thể mình, rồi nó mới bộc lộ ra bên ngoài để tác hại xuống xa cơ thể mình. Nên nó khi sân mà tràn đầy cơ thể mình á thì mặt mình nanh gút liền nổi lên. Bình thường hiền lắm không có gì, bình thường thấy hiền lắm thì sân nổi lên, nanh gút nổi lên là hai cái nanh lây ra, hai bên miệng mình xách qua xách ngược qua lên, nhịn kỳ lắm đó. Lúc đầu ta nổi sân, nên giữ được cái tâm bình sự tĩnh lặng đó có gì, bắt đầu ta tu tập. Nếu ta tu thiền, chúng ta tu tịnh, chúng ta tu mật, điều hóa giải chính cái tâm ở bên trong mình. Nên thương đời tâm sự tỏ bài cho nó, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sanh lại cho đó. Chúng ta tu là mình dùng tướng bên ngoài mà, có nghĩa là mình dùng phải mặc đồ cho ngon, phải thờ tượng Phật, phải được mặc của Đài Loan, mỏ ngon. Quý vị làm sao cho người ta biết tướng mình tu, mà người ta đánh mất, quên đi cái đời sống chính, đời sống tâm linh mình. Nên tu hoài tu không tiếng, nó sao phải tu hoài, nó không thấy tiếng, tu hoài tu chậm chạy. Chúng ta không tu với cái đời sống tâm linh của mình. Nếu tu đời sống tâm linh mình nó mới có manh nha lên buông, mới nhanh nhanh luôn, mọc cỏ lên như đây mình chặt xuống rồi. Còn đâu nữa, còn là để cho nguyên thành cây. Nên cái gì cũng vậy, mình bỏ đói nó, mình cho nó ăn, mình không chặt nó đi được thì bỏ đói nó, mình không cho nó ăn từ từ nó eo hột. Con đường đó không đi thì con đường đó nó trở thành mất con đường đi riết nó trở thành con đường. Ví dụ như là cỏ không, nó không có đường, mình đi riết, dậm lên riết nó trở thành con đường. Còn nếu mà đó là một con đường nó đã có sẵn rồi, bây giờ mình không đi từ từ nó lạng, nó mất con đường đó. Thấy không? Thấy không? Ví dụ như đường ác, mình không làm ác nữa, mình kiểm soát từ phía ngoài không làm ác nữa, thời gian mình đã mất đi cái tâm ác. Bây giờ nổi sân mình nhẫn nhục riết từ từ mất tâm sân. Quý vị tin không? Có nghĩa là mình không đi con đường đó nữa, từ từ nó quá giải, nó eo ọt đi, tức là ta không có nuôi dưỡng nó nữa. Có nghĩa là ta không có nuôi dưỡng tâm đó nữa. Bây giờ ví dụ như mình ham mê đánh bài, mà tối ngày nhớ tới bài, mình đi tới sòng bài làm đã nuôi dưỡng tâm đánh bài rồi. Nên ta tránh viền, ta né qua một bên và khởi. Khi khởi lên tâm đánh bài, mình hít hơi thở dài, mình sám hối, mình niệm Phật, mình cho tan đi cái tâm ham bài đó. Thì tự nhiên là mình không nuôi nó nữa. Còn bây giờ mình khởi lên đầu, mình chiều theo ý nó, mình đi kiếm cái tâm bài, mình chia ra bài, rồi và dần hồi cái đầu mình làm cho tâm đánh bài nó càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên. Nên cái người mà tu mà không diệt được cái tâm đó thì người ta làm cho tâm đó nó eo ọt đi ngược và xuống. Nhìn thấy tâm đó rồi mình không có dung đắp cho tâm đó nữa. Mình mê gì mình xa lánh cái đó, mình mê gì mình tập trung sám hối đó, mình mê gì mình hướng tâm khác với cái tâm mình đang mê. Hiểu không? Ví dụ như tâm ta là thích cái đi coi phim hay gì đi, quý vị. Người ta thay cái thời gian coi phim đó là người ta tập thể thao. Khi vô tập thể thao rồi riết cái nó quên đi cái phim đó hả? Ví dụ như mê điện tử đi, làm sao bỏ điện tử cái gì? Bắt ta nhốt lại, thì bỏ điện tử sao? Nhốt lại ý khởi lên, à, nó nhớ điện tử đó, nhốt lại vẫn còn mê điện tử, thả ra mê điện tử tiếp. Còn bây giờ á, là mê điện tử á, bằng cách tốt nhất á, là cho làm cái khác. Làm khác quên từ từ, làm khác quên từ từ, từ quên phôi pha, tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Nó có hai loại mê, một mê ghiền trong máu và mê ghiền trong tâm. Game mê ghiền trong máu là gì? Là ma cái tí xì ke đó, nó làm cái chất ở trong đó, ví dụ hút thuốc thì cái chất nicotine, còn ma tí xì ke cái chất là heroin, làm cho cái bộ não mình hưng phấn đó đó là mê trong máu. Khi nào các chất đó nó ra khỏi máu mình, nó lọc hết gan thận, lọc hết ra ngoài thì lúc đó mới hết nghiện. Ma tí phải 3 năm trời trở lên mới hết chất ma tí ở trong máu của mình, nên nó là chúng ta cai khó. Nhưng mà game cai dễ, game nó không có trong máu, nó chỉ có ở trong cái tâm ham thích của mình không à. Do đó mình tìm cách khác để mình thay thế. Ví dụ như con cháu gì đó có mê game gì, dẫn nó đi chơi đi, dẫn đi chơi hoài chỗ này kia, nó thay thế cho nó quên, nó lấy cái này nó lắp cái kia, đừng cho ngồi ở không nha. Ngồi ở không là đầu hồi nó nhớ tới, nghe thấy chưa? Nên muốn bỏ cái gì bằng cái này thay thế kia, bằng cái môn khác thay thế nọ, dẫn đi ép làm, ép đi tập thể dục thể thao, đi bơi đi lội, nhiều cái thay thế cái hoạt động cộng đồng, đi từ thiện vân vân. Nó phải quên lận kia, lên đoạn kia, không nuôi dưỡng nữa thì nó không lớn lên, mà không lớn lên đó thì là nó eo ọt, nó sẽ chết đi, thì nó sẽ mất cái tâm đó quý vị. Chứ đừng bao giờ cấm, không cho chơi, đóng cửa nhốt lại rồi mở cửa ra nó chơi tiếp, nghe không quý vị? Mà hãy dẫn em đi coi ca nhạc đi, dẫn em đi coi hài đi, dẫn em đi siêu thị đi, dần dần chị nó lắp cái thời gian đi, lắp thời gian. Thay vì chủ nhật từ sáng đến chiều nó chơi là 12 tiếng đồng hồ của gì, mình dẫn nó đi business ở phía bên ngoài là 6 tiếng, đi đâu đó 3 tiếng, 2 tiếng, còn dễ nửa tiếng đồng hồ chơi hồi ngủ, thì không còn nửa tiếng đồng hồ đâu có ghiền nổi. Mình thấy chưa? Nên đó là khoa học tâm lý, người ta giải nó từ từ, cái này bằng cách thay thế cái khác, làm cho tâm đó không lập đi nữa, là không có dưỡng dưỡng cái tâm đó lớn lên. Như vậy mình dưỡng dưỡng cái tâm thiền lớn lên là luôn luôn lúc nào cũng giữ được cái tâm thiền của mình, thì tâm thiền mình lớn lên. Luôn luôn là mình sám hối, mình phát tâm Bồ Tát, mình phát tâm Bồ Đề, dần dần thì tâm thiền mình càng ngày càng lớn lên. Nên ta tinh tấn tu tập để gì? Để dưỡng dưỡng cái đạo tâm mình, làm cho tâm mình lớn lên. Mà tâm mình lớn lên, tâm Phật gần với Phật lớn lên, thì tâm ma nó sẽ là tiêu tan đi. Tâm ma nó sẽ phôi phai đi lần lần hết cái tâm đó. Như vậy thì là căn tu tập và thượng căn tu tập. Nên là khi căn mắt tai mũi lưỡi thân dĩ mình tiếp xúc với trần, thì liền khi đó chúng ta biết nó đã khởi lên cái gì. Khởi lên tâm thích, không thích, hay là không thích mà cũng không thích. Đó là điều do tâm khởi lên. Nó là khô kệch, nó là hữu vi. Nên chúng ta buông bỏ liền tại đó, gọi là xả liền tại đó. Vậy tâm sân do gì? Tâm sân do mắt, tâm sân do tai, lưỡi thân ý của mình để làm nên tâm sân đó, thì ta buông liền tại chỗ đó. Tâm sân tại chỗ đó thì người ta gọi là xả đó. Xả bỏ là xả gì đó, xả là xả đâu, xả là liền tại chỗ đó. Khi nó sanh ra ta xả liền tại chỗ đó, có sự kiểm soát đó, ta gọi là tu tập. Mà người tu tập này vất vả hơn người tu tụng kinh, vất vả hơn cái người đi làm từ thiện nhiều. Bởi vì cái người chăn cái tâm của mình vất vả hơn cái kia nhiều. Mình thấy ngồi người ta ngồi chơi không, nhưng vất vả lắm. Tại cái ý mình khởi lên cuồn cuộn nên ta ngồi thiền ta kiểm soát được tâm mình, ta đi đứng ta kiểm soát tâm mình, ta đi ngồi xe kiểm soát tâm mình, và ta tiếp xúc kiểm soát tâm mình, thì vất vả hơn là cái người phải đi lao động, vất vả hơn là cái người đi làm từ thiện, vất vả các người đi làm cái hạnh ở phía bên ngoài cái gì. Mà cái người mà quay lại tâm mình tu tập gì thì người này dễ chứng đắc lắm. Nhanh chứng đắc, dễ chứng đắc, và là họ tu dễ vượt qua các cái phiền não ở trong tâm của mình, rất là dễ vượt qua. Nên ai mà có tâm sân, ai có tâm tham, ai có tâm ghen, người ta dùng cái pháp này, có nghĩa là pháp là căn tu tập, nghĩa là mình quá giải liền ở tại chỗ đó để cho nó vượt qua cái đó. Có gì trong nhà Phật có nhiều cách quá giải lắm, mà đây là cái cách quá giải gốc, tức là tâm căn tiếp xúc với trần mà ta quá giải buông liền tại chỗ đó. Mà muốn nhổ tận gốc luôn đó, ta tập tâm thiền định, tập ngồi thiền đi sâu vào trong các cái tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nên trước khi đi ngủ á, nhớ ngồi thiền nửa tiếng hồ. Khi thức dậy nhớ ngồi thiền nửa tiếng hồ, quý vị. Sáng sớm thức xong nhớ lên á, là cầm nhang lại Phật, cầu nguyện cho mình và cho mọi người thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc. Khi tối làm ta có thời cầm nhang lên bàn thờ, thờ Phật, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mọi người chúng sanh, tất cả pháp giới chúng sanh được an lạc. Khi đi ra khỏi nhà luôn luôn nào nhớ Phật, xá Phật lại Phật, về nhà xá Phật lại Phật. Lên ăn cơm niệm Phật 3 lần, và ăn cơm xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Lặp đi lặp lại đó nhiều lần trở thành thói quen, nên luôn nào ta có đời sống tâm linh. Nếu ai cao hơn chút xíu nữa thì nhớ tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là gì? Là những cái điều hướng về tâm linh khi ta tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài. Ví dụ như lên bàn Phật thì chúng ta đọc bài chú gì, tức là chú hướng tâm. Uống nước đọc bài chú gì, chúng ta thay đồ đọc bài chú gì, chúng ta rửa tay đọc bài chú gì, tẩy diện là rửa mặt chúng ta đọc bài chú gì, vô toilet ta đọc bài chú gì, đó là tỳ ni nhật dụng đó. Khi mình về nhà quý vị sạch lên trên Google á, ta sạch lên bài tỳ ni nhật dụng, ta chép ra một số bài, cái bài bình thường thôi, ví dụ như ngủ thức dậy, lên bàn Phật, uống nước, rồi thay đồ, tắm, rửa mặt, rửa tay, ăn cơm vậy thôi, đâu cần nhiều. Những cái gì xung quanh đời sống ta để tâm mình luôn luôn nào cũng hướng tới cái đời sống tâm linh mà ta tu tập hết. Như vậy thì cái đời sống mà nó không phải đời sống tâm linh đó, tất nhiên là đời sống chạy theo vật chất đó, từ từ nó mòn bớt, mòn bớt, mòn bớt. Nó có sự cân bằng. Nếu ai nghiêng về đời sống tâm linh càng nhiều mà tu tập đó càng nhiều thì người đó tâm hồn rất là thanh thản, nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi. Nên nó Phật tử thường hay hỏi là làm như thế nào tâm được an lạc, làm như thế nào tâm được thảnh thơi, thì quý thầy thường trả lời là tu. Quý vị đó làm cách bao quát chung thôi, chứ thực ra giữ tâm mình được là không có phiền não là con đường đi đến an lạc, giác ngộ là con người thật sự an lạc. Còn giữ tâm mình không khởi tâm phiền não, tức là thiền, là con đường đi đến an lạc. Còn giác ngộ là con người thật chấm dứt đau khổ, là tâm được an lạc. Con người giác ngộ là tâm được an lạc. Nên có nhiều người hỏi thầy là chừng nào con hết khổ thầy. Nếu chúng ta bớt khổ là chúng ta đang hành thiền, chúng ta hết khổ là chúng ta đã giác ngộ, chứ không phải chừng nào có tiền nữa. Không phải là chừng nào hết khổ là nhầm khi nói là con quậy về con hết quậy hết khổ, con hết quậy tới chồng quậy, chồng không quậy dâu quậy rễ quậy, chồng dâu quậy rễ không quậy không có gì, là chúng ta làm ăn thất bại. Chúng ta không làm ăn thất bại thì chúng ta cũng bị bệnh, không bị bệnh cũng bị già xấu. Nhưng mà nó già người ta đẹp mà mình già xấu nó lạ vậy rồi á là không già xấu già cũng đẹp luôn quý vị, đẹp ngon lành tiền bạc con cái đầy chân, tự nhiên chết à, bệnh chết vậy cũng khổ gì. Nên con người ta không bao giờ hết đau khổ, trừ trường hợp là họ giác ngộ thôi. Còn bớt đau khổ là người đó có tâm thiền, tức là có tâm, cái căn tu tập để giữ được tâm thiền là người đó đang trên lộ trình đi đến hết đau khổ quý vị. Còn tất cả tài sản vật chất ở thế gian này nó là ảo ảnh phù du, là phủ hữu di thôi, xả bỏ đi. Đức Phật dạy trong bài kinh này gọi là xả bỏ đi. Cái xả bỏ nghĩa là ra khỏi tâm mình, đừng bận lòng quá với nó, đừng khổ đau quá với nó mà chúng ta bị phiền não đối với nó. Nên cuối cùng là mình hãy hướng về tâm mình mà mình tu tập. Nếu ai chọn pháp nào thì tu tập theo pháp đó. Ví dụ chúng ta chọn niệm Phật, tu niệm Phật, chọn hành thiền, tu theo hành thiền, chọn trì chú, tu theo trì chú để giữ cái tâm thiền. Mà giữ tâm thiền khi chết rồi nó mới quý. Mình thấy còn sống này nó quý mà mình không thấy nó quý, nhưng chết rồi nó quý lắm. Ai có thiền toàn là bay lên trên, thiền nó nhẹ. Và ai mà không có thiền không có gì, nó nặng xuống, nó chìm dưới. Ai có thiền tâm nhẹ đi lên trên. Nên tâm tĩnh lặng nào đi lên trên đó, mà tâm nắng đê nào nó tuột xuống đó, dưới gì đó. Do đó mà tâm mình nhẹ nhàng đi lên trên không có gì. Tâm nhẹ nhàng không có làm tội. Tâm nặng nề nào làm tội? Tham sân si mạn nghi ác kiến làm tội. Tâm từ bi hỷ xả đi ngược lên trên không bao giờ làm tội lỗi hết. Do đó hướng về đời sống tâm linh, giữ tâm thiện, ta tu tập. Ở bên ngoài ta làm phước làm lành, cúng dường bố thí ăn chay, niệm Phật, vân vân, tất cả cái đây để hỗ trợ cho tâm giữ được tâm thiện, giữ tâm tĩnh lặng. Dầu cho chúng ta có chết bất kỳ lúc nào, tâm chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản, nhắm mắt mà không cái liên tiếp gì cảnh giới thế gian hết, thì người đó là người tu mới làm được, còn người đời bình thường không bao giờ làm được. A Di Đà Phật. Mời các quý vị chia sẻ cái lý hôm nay. Xin chúc quý vị con mùa Du Lan báo hiếu và thật là an lạc, kiết tường như ý, con cháu thảo hiền, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quán mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức hành